Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chapter 67. Vương lão gia tử cả đời có thể xưng được với là truyền kỳ. Vương gia tổ tiên đều là học y. Vương lão gia tử tổ gia gia thậm chí là lúc ấy cung đình ngự y. Ở y học thượng có thể nói là gia học uyên bác. Mà vương lão gia tử cũng không có đọa vương gia thanh danh, thậm chí bằng vào chính mình xuất thần nhập hóa y thuật, đem vương gia danh khí trực tiếp đẩy đến một cái đỉnh. Thành phố S Vương Côn Vương Lão Gia Tử. Tên này, không chỉ có là thành phố S người biết được, thậm chí là ở trong ngoài nước, kia đều là rất có danh. Mà ở 3 tháng trước, Vương Lão Gia Tử đột nhiên ngã xuống, đưa vào bệnh viện lúc sau, trực tiếp liền tiến vào cấp cứu phòng bệnh. Đến bây giờ đều còn không có tỉnh táo lại, làm vương gia người tâm phúc. Vương Lão Gia Tử như vậy một ngã xuống, đối với vương gia tới nói quả thực chính là một cái đả kích to lớn. Vương gia trừ bỏ xem bệnh chữa bệnh ở ngoài, chính yếu sinh ý đó là chung dược liệu sinh ý. Vương gia có rất lớn dược liệu căn cứ, ở trước kia cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thành phố S chung dược liệu sinh ý. Đem mặt khác chung dược liệu cung ứng thương quả thực ép tới không thở nổi. Chính là ở vương lão gia tử ngã xuống lúc sau, vương gia dược liệu sinh ý liền đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng, vương gia bên này cũng đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Ẩn ẩn có loại mặt trời sắp lặn khuynh hướng. Tình huống như vậy, thành phố S người cũng là có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, vương gia người lại là như vậy không còn dùng được. Ở vương lão gia tử ngã xuống lúc sau, không có một cái có thể khiêng đến lên. Thậm chí ngay cả y thuật thượng, cũng không ai là kế thừa lão gia tử y bát. Chỉ biết bình thường tìm mạch xem bệnh. Vương lão gia tử nếu là rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, vương gia liền xong rồi. Tất cả mọi người đều là như vậy nghĩ. Mà liền dưới tình huống như thế, vương lão gia tử mấy cái hài tử, lại là để lộ ra tới buôn bán nhân sâm tin tức. Bảo tham đường nhân sâm A, kia chính là có thể cứu mệnh đồ vật. Nghe nói chỉ cần còn có một hơi ở, ăn người này tham, là có thể sống. Như vậy thứ tốt, lúc trước có người khai ra giá trên trời. Vương lão gia tử cũng chưa nhả ra muốn bán. Chính là liền ở vương lão gia tử ngã xuống lúc sau. Hắn hài tử thế nhưng gấp không chờ nổi muốn đem loại này thứ tốt cấp bán. Mọi người cảm thán rất nhiều, liền gấp không chờ nổi làm người đi tiếp xúc. Tuy rằng vương gia người xuẩn, nhưng là bọn họ không ngu à. Nếu có thể mua được này thứ tốt, tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Cũng mệt người này tham tên tuổi, làm vương gia trước mắt tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không phá sản, mà kim đa tiền cùng tề thanh đó là vì người này tham mà đến. Người này tham chính là có thể cứu mệnh đồ vật, vẫn là chuẩn bị điểm hảo à. Bảo tham đường là cái cũng không tính đại tiệm thuốc, tổng cộng chỉ có trên dưới 2 tầng, lầu 1 chỉnh chỉnh tề tề bày dược quẩy, ngăn tủ trang tự nhiên là các loại trung thảo dược, bên trên dán nhãn, phương tiện mọi người hảo lấy, các loại dược liệu hương vị hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại có chút chua xót hương vị, tề thanh nhịn không được đánh cái hắt xì, hắn thật sự là không thích trung thảo dược hương vị, vương gia gia y thuật tốt như vậy, không nghĩ tới hắn nhi nữ thế nhưng một cái kế thừa hắn y thuật đều không có. Ta trước kia nghe vương gia gia nói qua, hình như là bọn họ đều cảm thấy học y quá buồn tẻ, kim đa tiền nhịn không được lắc đầu. Ánh mắt ở trong tiệm nhìn quét liếc mắt một cái, vương lão gia tử mới ngã xuống ngắn ngủn hơn 3 tháng. Chính là hiện tại bảo tham đường thoạt nhìn cũng đã có chút quạnh quẽ tiêu điều. Tề thanh nói, mua nhân sâm liền đi thôi, nơi này hương vị ta thật sự là nghe không quen, hai người đi vào đi. Cùng bên trong nhân viên công tác nói một tiếng. Lập tức liền có người dẫn bọn họ đi trên lầu phòng cho khách quý. Ra tới chiêu đãi bọn họ chính là vương lão gia tử cháu gái Vương Diệu. Nàng đã hơn 30 tuổi, ăn mặc khéo léo chức nghiệp trang phục, trên chân dẫm lên một đôi độ cao thập phần khả quan giày cao gót. Nhìn qua thập phần khôn khéo có khả năng, thậm chí còn có vài phần khí phách hăng hái tới. Nhà mình gia gia còn nằm ở bệnh viện, đối phương trạng thái thoạt nhìn lại hảo đến có chút quá phận. Tề thanh trong lòng thở dài. Lại cảm giác trong túi đồ vật giật giật, hắn theo bản năng duỗi tay bắt lấy, bên trong vật nhỏ ở bên trong vùng vẫy, một bộ không ra thề không bỏ qua bộ dáng, ngoặc kép, Vương Diệu đã đi tới, nàng vừa đi gần, Tề Thanh đã nghe tới rồi trên người nàng kia cổ nùng liệt mùi hương, làm người nghe có chút chán ngấy, nhưng là hỗn loạn ở nước hoa bên trong, tựa hồ còn có mặt khác một loại hương khí, càng thêm chua xót lại thoải mái thanh tân khí vị, Tề Thanh theo bản năng hít hít cái mũi. Sau đó cảm giác trong tay vật nhỏ phịch đến càng thêm lợi hại. Đừng cử động, bắt tay cất vào trong túi. Tề thanh nhéo nhéo tề tì hưu cái đuôi. Tiểu gia hỏa này ngày thường rất ngoan ngoãn. bên ngoài cũng không làm ầm ĩ, vẫn luôn là một bộ trạm ngọc bộ dáng. Như thế nào lần này như vậy làm ầm ĩ? Vương tiên sinh, Tề tiên sinh, Vương Diệu theo chân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Làm người đem đã sớm chuẩn bị tốt hai cái hộp gỗ cầm lại đây. Nàng duỗi tay đem hộp gỗ hướng bọn họ bên này đẩy đẩy. Nói, đây là hai vị muốn đồ vật. Các ngươi có thể trước kiểm tra, Kim Đa Tiền duỗi tay mở ra một cái hộp. Bên trong màu đỏ vải nhung bên trên lẳng lặng nằm một cây nhân sâm. Nhân sâm cơ hồ đã trường ra hình người. Vừa mở ra, đặc thuộc về nhân sâm hương vị lập tức liền phiêu ra tới. Tuy rằng không dễ ngửi, nhưng là lại làm người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thứ tốt a, Kim Đa Tiền hai mắt sáng ngời. Gần chỉ là nghe liền có như vậy tác dụng. Vừa thấy liền biết người này tham không phải vật phàm ni. Tề Thanh nghe. Thế mới biết, nguyên lai Vương Diệu trên người kia cổ hương vị là nhân sâm khí vị a. Bọn họ đã sớm ở trong điện thoại liên hệ qua. Tiền đã thanh toán. Tề Thanh bọn họ lại đây chính là lấy hóa mà thôi. Hiện giờ hóa đã bắt được tay. Hai người cũng không có nhiều đãi. Cùng Vương Diệu nói một tiếng liền rời đi. Trong túi Tề Tỳ Hưu làm ầm ĩ đến càng ngày càng lợi hại. Chờ vừa đến trong xe, tiểu gia hỏa liền gấp không chờ nổi từ trong túi chui ra tới. A ô một tiếng, trực tiếp liền nhảy tới trang nhân sâm cái hộp gỗ biên. Ôm thật chặt, căn bản không muốn buông tay. Tề Thanh nhíu nhíu mày, có chút buồn rầu nói. Ngươi làm sao vậy? Tề Tỳ Hưu đối hắn ngao ô ô kêu. Đôi tay hai chân đều đem hộp gỗ cấp ôm lấy. Vươn móng vuốt ở hộp thượng gõ gõ. Ngoặc kép, ngươi muốn bên trong nhân sâm. Nhìn đến nó động tác, Tề Thanh trong đầu linh quang chợt lóe. Sau đó liền thấy Tề Tỳ Hưu lập tức ngửa đầu mềm mại kêu một tiếng. Xem ra, là thật sự muốn người này tha môn sơ. Tề Thanh lắc đầu. Nói, ngươi vật nhỏ này, thật đúng là không phải thứ tốt không cần a. Ngươi biết như vậy một chi nhân sâm muốn bao nhiêu tiền sao? Ước chừng 8.000 vạn. Nói cách khác, hắn cùng Kim Đa Tiền hai người thêm lên. Liền cấp Vương gia mang đến 100 triệu nhiều nhập trướng. Nói đến Kim Đa Tiền, Tề Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì? Cứng đờ quay đầu đi. Sau đó liền thấy Kim Đa Tiền đồng dạng biểu tình cứng đờ nhìn hắn. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào nằm ở hắn trên đùi. Ôm hộp gỗ không buông tay Tề Tỳ Hưu. Ngoặc kép, cái này a, cái này. Tề Thanh vắt hết óc nghĩ lấy cớ. Nhưng là cuối cùng vẫn là thành thật thật nói. Ta nhi tử Kim Đa Tiền. Nhìn không ra tới. Tề Thanh ngươi thế nhưng còn có thể vượt chủng tộc sinh ra như vậy một cái nhi tử tới a. Tề Thanh, ngoặc kép, hắn nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, ngươi mới vượt chủng tộc sinh ra một cái như vậy nhi tử tới. Nó coi như là một cái yêu tinh đi. Ngọc Thạch thành tinh, yêu tinh. Kim Đa Tiền trừng lớn đôi mắt. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ mang theo một cái tiểu yêu tinh? Gì, chẳng lẽ là cố tiểu thư nguyên nhân? Tề Thanh gật đầu, đem tiểu Tỳ Hưu sự tình nói. Nói, ta chính là đem tiểu gia hỏa này đương nhi tử xem. Nó trong cơ thể chính là chảy huyết. Cũng không biết khi nào nó mới có thể hóa hình a, nghe vậy. Kim Đa Tiền có chút hâm mộ. Nói, Tỳ Hưu a, còn sẽ chiêu tài. Như vậy nhi tử ngươi còn có sao? Ta cũng muốn một cái. Ngươi đương đây là cải trắng a. Ngươi muốn liền phải a. Tề Thanh quả thực nhịn không được chính mình xem thường. Nói, mông mông nói qua, Ngọc Thạch cũng thuộc về cục đá một loại. Cục đá thành tinh vốn dĩ chính là rất khó đến. Ngàn năm cũng khó gặp thượng một khối, nói đến này. Hắn liền có chút đắc ý. Hắn Tề Thanh vận khí thật đúng là thật tốt quá a. Kim Đa Tiền nhìn hắn. Biểu tình dần dần cổ quái. Ngữ khí càng là cổ quái nói. Nói cách khác, cái này vật nhỏ, hoàn toàn có thể nói là ngươi sinh ra tới. Cẩu đồ vật, Tề Thanh phẫn nộ. Kim Đa Tiền cười ha ha. Vội vàng nói, hảo hảo, ta nói giỡn, đừng nóng giận, ai, ngươi vận khí thật đúng là hảo, nếu là cố mông là ta biểu muội thì tốt rồi. Như vậy này Tề Tỳ Hưu đã kêu Kim Tỳ Hưu, ngươi nghe một chút, Kim Tỳ Hưu có thể so Tề Tỳ Hưu dễ nghe nhiều. Tề Thanh hừ một tiếng, nói, đừng có nằm mộng, Tề Tỳ Hưu còn ở nơi đó kêu. Tề Thanh nhìn nó liếc mắt một cái, liền tiểu gia hỏa mang hộp cùng nhau cất vào trong túi. Nói, hảo, đừng kêu. Chờ quay đầu lại hỏi một chút mông mông, nếu thứ này ngươi có thể ăn, vậy cho ngươi ăn, nghe vậy, Kim Đa Tiền nhịn không được líu lưỡi, nói, 8.000 vạn a, nó có thể ăn, ngươi thật đúng là cho nó ăn a. Tề Thanh nói, cho ta nhi tử ăn một chút gì làm sao vậy, ta vui, nói nữa, Tề Tỳ Hưu cho hắn đưa tới tài nhưng không chỉ là 8.000 vạn, chỉ cần vật nhỏ vui vẻ, người này tham cho nó ăn cũng không quan hệ. Tề Thanh đánh xe rời đi bãi đỗ xe. Hắn tính toán đi cố mông nơi đó một chuyến. Kim Đa Tiền biết hắn muốn đi cố mông kia. Lập tức la hét cũng phải đi. Ngoặc kép, cũng không biết ta làm người cấp Cố tiểu thư đưa đi đồ vật. Nàng có thích hay không, Kim Đa Tiền nhịn không được nói. Trong lòng còn có chút tiểu khẩn trương, hắn từ nhỏ liền thiếu một hàng. Bởi vậy thân thể vẫn luôn đều không phải thực hảo. Thậm chí ngay cả hồn phách đều không phải thực ổn. Lần trước Cố Mông đem hắn ngũ hành bổ toàn. Sau lại thân thể hắn liền trở nên càng ngày càng khỏe mạnh. Hiện tại thân thể đó là vô cùng bổng. Đối này, bọn họ người một nhà đối Cố Mông đều rất là cảm kích. Kim Đa Tiền không dám tới cửa quấy rầy Cố Mông. Sau lại Diêm La tới. Nghe Tề Thanh nói nàng nơi đó khai hỏa nấu cơm. Hắn khiến cho người vẫn luôn hướng Cố Mông nơi đó đưa lên các loại nguyên liệu nấu ăn. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Phẩm chất cũng là cao cấp nhất. Vị hương vị so bên ngoài chợ bán thức ăn mua xuất sắc nhiều. Bất quá, hắn cũng không biết Cố Mông có thích hay không. Chỉ là đối phương không cự tuyệt. Hắn cũng khiến cho người vẫn luôn đều đưa. Tề Thanh nhìn hắn một cái. Hừ nói, ngươi yên tâm đi. Mông Mông thực thích cũng coi như là Kim Đa Tiền mèo mù vớ phải chuột chết. Cố Mông đối bên người ngoại vật không gì nhu cầu. Duy nhất có thể làm nàng cao hứng điểm. Chính là ăn. Hắn đưa đi nguyên liệu nấu ăn. Thật đúng là làm Cố Mông rất vừa lòng. Ít nhất hắn nhắc tới Kim Đa Tiền tới. Cố Mông còn nhớ rõ đây là vị nào. Này liền có thể chứng minh hắn ở Cố Mông trong lòng vẫn là để lại rất sâu ấn tượng. Đem xe trực tiếp ngừng ở Cố Mông ra dưới lầu bãi đỗ xe. Tề Thanh mang theo Kim Đa Tiền quen cửa quen nẻo hướng trên lầu đi. Dọc theo đường đi Kim Đa Tiền đều bắt lấy hắn đang hỏi. Ngươi xem ta hiện tại cái dạng này thế nào? Cố tiểu thư nhìn có thể hay không cảm thấy ta quá nghiêm túc à? Ai? Tề Thanh à? Ta có chút khẩn trương à? Tề Thanh, ngươi cùng ta nói. Tới rồi, Tề Thanh đánh gãy hắn nói. Trực tiếp duỗi tay ấn chuông cửa. Thấy thế, Kim Đa Tiền lập tức duỗi thẳng lưng. Một bộ nghiêm túc bộ dáng. Trên thực tế là tràn ngập khẩn trương. Đại môn mở ra, một cái anh tuấn cao lớn nam nhân đứng ở bên trong cánh cửa. Thấy Tề Thanh ngữ khí quen thuộc nói. Hôm nay nghĩ như thế nào lại đây? Kim Đa Tiền, ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta có phải hay không gõ sai môn? Hắn nhìn về phía Tề Thanh. Phát hiện Tề Thanh cùng đối phương thập phần quen thuộc bộ dáng. Một bên cùng đối phương nói chuyện một bên hướng trong phòng đi đến. Trên tay kia mấy cái án tử đều kết thúc. Hôm nay bởi vì có việc đi tới phụ cận. Nghĩ dù sao gần, liền tới đây, nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Đa Tiền. Có chút nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào còn đứng ở nơi đó? Mau tiến vào a. Kim Đa Tiền mộng bức nga hai tiếng. Vội đi theo hắn vào phòng. Hiện tại thời tiết đã nhiệt lên. Thái dương nóng cháy. Ở bên ngoài phơi đến người thật đúng là khó chịu. Bất quá tiến phòng tới. Kim Đa Tiền liền cảm giác được một trận gió lạnh ập vào trước mặt. Không phải điều hòa trong phòng cái loại này lạnh lẽo không khí. Mà là càng thêm tươi mát, hô, thoải mái, vừa tiến đến, Tề Thanh liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, cả người lấy mắt thường có thể thấy được quần áo trắng thả lỏng xuống dưới. Hắn đặt mông ngồi ở trên sofa, duỗi tay cầm mới mâm đựng trái cây nĩa xoa một khối dưa hấu đặt ở trong miệng. Mỹ Tư Tư nói, vẫn là nhà ta Mông Mông nơi này thoải mái. Kim Đa Tiền ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng. Sau đó dừng ở đồng dạng ngồi ở trên sofa Cố Mông trên người. Hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cố tiểu thư, ta Kim Đa Tiền, ngươi còn nhớ rõ sao? Kim Đa Tiền bước nhanh đi qua đi. Trên mặt hắn quả thực muốn cười ra một đóa hoa tới. Lại sợ Cố Mông nhớ không chính mình. Còn nói thêm, chính là cái kia ngũ hành thiếu một hàng cái kia. Ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Mông nhìn hắn, chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Nhưng là thực mau, nàng tựa hồ là nghĩ tới. Nói, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi mỗi tháng đều sẽ làm người cho ta mang đồ tới, tuy rằng đều là chút nguyên liệu nấu ăn. Cái gì heo dê bò thịt, còn có một ít mới mẻ trái cây, nhưng là chính là mấy thứ này. Nhưng thật ra làm Cố Mông nhớ rõ hắn, thấy nàng còn nhớ rõ chính mình. Kim Đa Tiền cười hắc hắc, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nói, không nghĩ tới Cố tiểu thư ngươi còn nhớ rõ ta à, hắn đi qua đi. Cọ Tề Thanh ở trên sofa ngồi xuống, Diêm La đi tới, cho bọn hắn một người đổ một chén nước. Tề Thanh ăn vài khối dưa hấu, lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến. Duỗi tay từ trong túi đem Tề Tỳ Hưu cấp bắt ra tới. Bởi vì muốn trang Tề Tỳ Hưu, hắn hiện tại áo trên đều sẽ có một cái rất lớn túi tiền. Phương tiện hắn đem tiểu gia hỏa cấp bỏ vào đi. Lông xù xù tiểu gia hỏa tùng đắp lỗ tai. Một đôi mắt gắt gao nhắm. Hoàn toàn là một bức đã ngủ rồi bộ dáng. Nhưng là một đôi móng vuốt lại vẫn là gắt gao ôm trang nhân sâm hộp gỗ. Chút nào không buông tay. Ta liền nói như thế nào dọc theo đường đi như vậy an tĩnh. Nguyên lai là ngủ rồi a, Tề Thanh nói. Sau đó duỗi tay tưởng đem Tề Tỳ Hưu móng vuốt thượng hộp gỗ lấy lại đây. Lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa ôm đến thế nhưng còn có điểm khẩn. Tề Thanh, ngoặc kép, không tiền đồ, Tề Tỳ Hưu giống như rất muốn này căn nhân sâm. Cũng không biết nó có thể ăn được hay không. Ngươi giúp ta nhìn xem đi, hắn đem hộp gỗ đưa cho Cố Mông. Mở miệng nói, nhân sâm, Diêm La hơi hơi nhướng mày. Thầm nghĩ không có như vậy xảo đi. Bất quá sự tình chính là có chút xảo. Kia hộp gỗ mở ra, bên trong kia căn nhân sâm liền lộ ra tới. Theo xuất hiện còn có kia đập vào mặt nghênh đón linh khí. Cố Mông chớp chớp mắt, nàng nhìn thoáng qua bởi vì nhân sâm không thấy mà tỉnh lại tiểu Tỳ Hưu. Mở miệng nói, người này tham bên trên linh khí thực đủ. Cũng khó trách Tề Tỳ Hưu thích, thứ này cho nó ăn không có gì quan hệ. Ngược lại là đối thân thể hắn có lợi thật lớn, nghe vậy. Tề Thanh nhưng thật ra có chút yên tâm, cầm nhân sâm nhét vào tiểu Tỳ Hưu trong lòng ngực. Sau đó xem nó hé miệng cái miệng nhỏ cắn nhân sâm. Bởi vì hàm răng thiếu, cắn nửa ngày đại khái liền rảo phá một chút ra. Nhưng thật ra hồ đến nhân sâm bên trên tất cả đều là nước miếng. Bị Cố Mông nói là thứ tốt, kia thứ này liền thật là thực đồ tốt. Tề Thanh như suy tư gì nói, vương gia cũng không biết ở nơi nào được đến như vậy thứ tốt. Ta xem nhà hắn kia tư thế, như vậy thứ tốt, quả thực chính là có thể bán sỉ bán ra giống nhau, bọn họ Tề gia cùng Kim gia muốn mua. Một hơi liền lấy ra hai chi. Hơn nữa Tề Thanh cũng nghe thấy một ít tin tức. Vương gia sở bán, không chỉ có riêng chỉ có bọn họ Tề Kim hai nhà. Kim Đa Tiền lắc đầu, nói, như vậy không thêm che giấu. Là người đều nhìn ra được tới. Nhà hắn khẳng định có chút bí mật. Này cũng quá đục lỗ, tục ngữ nói. Tài không ngoài lộ, chính là vương gia này tư thế. Lại là hận không thể làm tất cả mọi người biết nhà hắn có nhân sâm loại này thứ tốt. Là người đều sẽ chú ý tới nhà hắn. Dưới tình huống như thế, khẳng định sẽ chiêu đến người có tâm chú ý. Nói không chừng còn sẽ đưa tới ác ý nhìn trộm mình nghĩ vậy. Kim Đa Tiền lắc đầu. Ám đạo vương lão gia tử như vậy thông minh. Vì cái gì hắn hài tử lại là như vậy xuẩn. Tề Thanh nói. Đục lỗ không đục lỗ ta không biết. Nhà ta Tề Tỳ Hưu nhìn dáng vẻ nhưng thật ra rất thích. Hắn hỏi Cố Mông. Người này tham có cái gì chỗ đặc biệt sao? Ta nghe nói người này tham còn có hoạt tử nhân hiệu quả. Có hay không như vậy thần kia? Lúc trước vương lão gia tử cố nhiên là y thuật lợi hại. Nhưng là chính yếu, lại vẫn là trên tay hắn có như vậy sắp chết người bảo vật. Vương lão gia tử như vậy trân trọng nhân sâm. Hắn cũng ngã xuống. Vương gia những người khác lập tức liền cùng bán cải trắng giống nhau lấy ra tới bán. Thật sự không ngừng là ngu xuẩn có thể hình dung. Cố Mông nói, người này tham bản thể hẳn là một con nhân sâm tinh. Ít nhất có hơn 1000 năm tu vi. Đó là nó một cây tham cần. Đều mang theo người thường thần so không được linh khí cùng dược lực ở. Người chỉ cần có một hơi ở. Ăn người này tham. Đích xác có thể từ quỷ môn quan bị kéo trở về, nghe vậy. Tề Thanh líu lưỡi. Nói, nguyên lai là nhân sâm tinh a. Chính là, thực mau một cái khác nghi vấn liền có. Tu vi ít nhất có 1000 năm. Người như vậy tham tinh. Vương gia như thế nào sẽ có? Hắn hỏi. Cố Mông lắc đầu. Cái này nàng lại là không biết. Diêm La nói, nhân loại giảo hoạt. Tự nhiên có rất nhiều biện pháp có thể bắt lấy một con nho nhỏ nhân sâm tinh, Tề Thanh nhịn không? Được gật đầu, nói, ngươi nói được cũng là, bất quá nói như vậy, này chỉ nhân sâm tinh là bị vương lão gia tử cấp bắt lấy. Bất quá lúc trước vương lão gia tử ở thời điểm, rất ít sẽ vận dụng đến nhân sâm ni, nơi nào giống hiện tại. Hắn mới ngã xuống, vương gia những người khác cũng đã gấp không chờ nổi đem nhân sâm lấy đi ra ngoài bán tiền. Đã đạt được lớn nhất ích lợi. Diêm La lại là cười khẽ một tiếng, nói, Hoài Bích có tội, vương gia người như vậy rêu rao, thế nhưng cũng không sợ đưa tới nhìn trộm bảo bối người, này thật là xuẩn độn như lợn a. Hiện tại toàn thế giới đều biết bọn họ vương gia có bảo bối. Trên thế giới này có thủ đoạn người có rất nhiều, vương gia, tình cảnh kham ưu a. Bất quá thực rõ ràng, bọn họ tựa hồ còn không có nhận thấy được điểm này. Đại khái còn đắm chìm ở đạt được thật lớn tài phú mừng như điên bên trong đi. Tác giả có lời muốn nói, này hai chương mấy cái cốt truyện nắm xả ở bên nhau. Không biết các ngươi có thể hay không cảm thấy quá rối loạn. Cho nên hai ngày này có điểm tạp, bò chính mình viết đến quá loạn. Hết chương.